Bạch tử tái sinh, chương 461, chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thanh Vũ trở lại, Bạch tử đã đan xong chiếc giỏ che. Thanh Vũ không ngờ Bạch tử thực sự biết đan. Cô làm đẹp thật, cô học ở đâu vậy? Chiếc giỏ trong tay là sản phẩm thất bại trước đó của Thanh Vũ. Bạch tử không chỉ hoàn thành chiếc giỏ anh ta đã đan mà còn sửa lại những bước sai lầm mà anh ta đã làm trước đó. Nhìn đôi tay mềm mại của Bạch tử, trông không giống như người đã làm công việc thô kệch. Vì vậy, Thanh Vũ rất tò mò về Bạch tử. Bạch tử, trước đây tôi từng học qua, tôi làm đẹp đúng không? Thanh Vũ không tiếc lời khen ngợi, thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn tôi làm nữa. Bạch tử mỉm cười, liếc mắt nhìn phía sau Thanh Vũ, lúc này Tử Tiêu đang bước lại gần. Thanh Vũ không để ý thấy Tử Tiêu đã đến, đang cười vui vẻ với chiếc giỏ trong tay. Trong căn nhà nhỏ còn mấy chiếc giỏ thất bại. Cô gái à, hay cô giúp tôi sửa hết đi. Để tôi báo đáp cô nhé, tối nay tôi sẽ đun nước nóng cho cô tắm, được không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, Thanh Vũ. Thanh Vũ sững sờ, sắc mặt cứng đờ, anh quay người lại, nhìn Tử Tiêu với vẻ mặt như đang khóc. Sư phụ, con không nói gì đâu. Tử Tiêu, đàn tre là việc mà mỗi sư huynh đều phải làm, cậu dám lười biếng à? Lần sau nếu còn để ta phát hiện ra, đừng hòng ăn tối nữa. Thanh Vũ, con sai rồi, sư phụ. Anh đặt giỏ xuống rồi quay đi làm việc. Tử tiến đến trước mặt Bạch tử lễ phép chào. Đạo trưởng tốt, Tử Tiêu, dù biết cô có lòng tốt, nhưng lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa. Được rồi, Bạch tử có rảnh đi cùng tôi ra sau núi một chút không? Tôi hôm qua xem bói, thấy quẻ rất kỳ lạ. Được. Bạch tử theo Tử Tiêu đi dạo quanh sau núi. Tử hôm qua xem quẻ và phát hiện ra quẻ rất kỳ lạ. Ông và Bạch tử quả thực có mối duyên sâu, và mối duyên này đã kéo dài một thời gian không ngắn. Nhưng điều kỳ lạ là, ông đã sống rất lâu ở núi, chưa từng gặp Bạch tử. Đây là lần gặp mặt đầu tiên, làm sao có thể nói là có duyên sâu được. Ông nghĩ rằng quẻ bói có thể sai, vì thế đã tiếp tục bói 3 lần, và thật bất ngờ 3 lần đều ra kết quả giống nhau. Bạch tử nghe vậy, đôi mắt tĩnh lặng của cô nhìn về khu rừng trúc rậm rạp phía sau núi, từ từ nói. Đạo trưởng, không biết ngài có tin vào tiền kiếp và hậu kiếp không? Ồ, chúng ta có thể là có duyên từ tiền kiếp. Bạch tử khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tử Tiêu và nói tiếp. Tôi đến đây để thực hiện giấc mơ, tôi cũng có cảm giác như đạo trưởng, cảm thấy chúng ta có duyên. Thế gian bao la vô cùng. Tử Tiêu tin vào thuyết truyền kiếp và cũng tin vào nhân quả. Nghe Thanh Vũ nói, cô là do người Thái Lan giới thiệu đến. Cũng có thể coi là vậy, người đàn ông đó quả thực phong lưu, nhìn đã thấy không phải người thường, hơn nữa lại là người ngoại quốc, không biết làm sao lại biết đến Vân Quang Đồng. Bạch Tử cũng không biết phải giải thích thế nào với Tử Tiêu, chỉ nói. Mọi thứ đã được định sẵn, Tử Tiêu không hỏi thêm gì từ Bạch Tử, vì vậy không tiếp tục dò hỏi nữa. Sau nửa tháng, Tề Hàn đã đến đạo quán bằng trực thăng. Nếu như Chu Lạp là người quý tộc kiêu hãnh, thì Tề Hàn lại mang phong thái của một hoàng đế tướng quân. Bạch Tử trước đó đã nói về tiền kiếp và hậu kiếp. Tử Tiêu sau khi về phòng đã bói thử quẻ về tiền kiếp, nhưng quẻ bói lại không thể nói ra được. Mỗi lần nhắc đến những chuyện này, Tử Tiêu lại cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Nếu muốn có cơ hội thì phải trả giá rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Tử Tiêu quyết định không nói gì thêm. Sau khi Tề Hàn đến đạo quán, 3 ngày sau, Tử Tiêu đã vào trong đóng cửa tu luyện. Tề Hàn và Bạch Tử không biết lý do vì sao Tử Tiêu lại đóng cửa tu luyện. Nhưng dù sao thì đó là quyết định của Tử Tiêu. Các đạo sĩ tu luyện cũng không phải chuyện hiếm. Tề Hàn chỉ ở lại đạo quán 1 tuần ngắn ngủi rồi lại xuống núi. Trong thời gian Bạch Tử không có mặt trong giới giải trí, dữ liệu hậu kỳ của đi qua mùa hè của bạn sau khi được Lục Lộc và Lâm Gia Hằng tiếp thị không ngừng đã dần dần tăng lên. Lục Lộc thành công ký kết hợp đồng đại diện cho một thương hiệu cao cấp hàng đầu, trở thành ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, cô thật sự quá gầy, không thể mặc vừa những chiếc váy dạ hội lớn. Khi tham gia các sự kiện offline, cô bị cư dân mạng chê cười là công chúa bình thường. Điều này không phải là Lục Lộc muốn gầy, ban đầu cô giảm cân để lên hình đẹp hơn. Nhưng sau này cô nhận ra dù không giảm cân thì cân nặng của cô vẫn giảm liên tục. Bạch Tử không có mặt ở công ty, Dương Trạm cũng đi nghỉ mát ở đảo. Công ty cần người giữ mặt mũi, vì vậy một số tài nguyên tốt đều được chuyển cho Lục Lộc và nữ diễn viên mới được đỡ đầu, Lăng San. Siêu Nhiên quả thật muốn đỡ đầu Lăng San, bởi vì Lăng San rất xinh đẹp, là một mỹ nhân đích thực. Cô có ngoại hình sáng ngời, dù không cần váy dạ hội cao cấp, cô ấy vẫn có thể nổi bật trong đám đông. Lục Lộc thì có vẻ ngoài giống như hoa trắng nhỏ, so với kiểu dáng sáng ngời thì chỉ có thể làm nền khi cùng xuất hiện trên sân khấu. Lục Lộc cũng biết điểm yếu này của mình, vì vậy cô hầu như không bao giờ cùng xuất hiện với Lăng San, tránh bị cư dân mạng đem ra so sánh. Trong thời gian gần đây, Bạch Tử lại biến mất, đối với Lục Lộc mà nói, đây dù sao cũng là một tin tốt. Nhưng cô vẫn tò mò không biết Bạch Tử đã đi đâu. Hùng Vọng không biết từ đâu nghe ngóng được tin tức rằng Bạch Tử đã lên núi tu luyện. Lục Lộc khinh thường nói, không ngờ cô ta lại tin vào cái này, tu luyện. Ha ha, ăn chay niệm Phật à, cười xê, hát, ế, tê tôi mất thôi. Tiểu Lộc, có một số chuyện mà chúng ta không thể không tin, Bạch Tử nổi tiếng như vậy chẳng phải là vì. Cô ta dùng một bí kíp nào đó sao? Lục Lộc sắc mặt trầm xuống, cũng có thể là như vậy, dù sao thì Bạch Tử đi con đường này đúng là quá dễ dàng. Lục Lộc đã bỏ ra bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến vị trí này hôm nay? Trong khi Bạch Tử vừa mới ra mắt đã trở thành ngôi sao hàng đầu. Vì sao lại như vậy? Ai mà không nói Bạch Tử may mắn chứ? Vừa ra mắt đã được tham gia phim của Đào Băng Hà. Nhắc đến Đào Băng Hà, Lục Lộc nghĩ lại một chút, nhìn về phía Hùng Vọng, nói. Tôi nghe nói Đào Tự Triệt là cháu trai của Đào Băng Hà. Hùng Vọng, đúng vậy, Đào Tự Triệt thật sự rất khiêm tốn. Chẳng ai nghĩ hai người họ lại có quan hệ với nhau. Hiện tại Đào Tự Triệt cũng đã phát triển. Tôi nghĩ sao không lợi dụng mối quan hệ của ông nội mình, tùy tiện xin một kịch bản, quay phim thì chẳng phải dễ dàng hơn sao? Tạ Bắc Mạc chính là nam thần trong các bộ phim cổ trang, nổi lên nhờ các bộ phim của Đào Băng Hà. Kịch bản cổ trang hay nhất vẫn là của Đào Băng Hà. Nếu Đào Tự Triệt muốn đi con đường tắt này, thì thật sự sẽ dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Nhưng anh lại chọn con đường làm diễn viên hành động, mệt mỏi và đau đớn, còn thường xuyên bị thương. Quả thật là quá ngu ngốc. Lục Lộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi có thể hợp tác với Đào Tự Triệt, như vậy tôi cũng có thể gặp được ông nội của anh ấy. Sau này những bộ phim cổ trang lớn mà Đào Băng Hà có, chẳng phải tôi muốn chọn thế nào thì chọn sao? Hùng Vọng, đúng là một con đường tốt. Đào Băng Hà không phải là một biên kịch dễ dàng kết nối quan hệ. Nếu từ cháu trai của ông ấy mà làm, quả thật sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lục Lộc bắt đầu có hứng thú, hỏi, gần đây công ty đã sắp xếp lịch trình gì cho Đào Tự Triệt rồi? Hùng Vọng, cái này tôi phải đi hỏi thử. Được rồi, chị đi hỏi nhanh đi. Lục Lộc chưa nói xong, lại cảm thấy bụng mình đau nhói, cô nhắm mắt lại và ôm bụng. Cách chương.